Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, bất công lô ly. Tác giả, Lão Tư Kích đối với Tử Tiêu chân nhân phun táo, Lý Thông tuyệt đối sẽ không đi thừa nhận cái gì chính mình sẽ có cái gì tư tâm. Rốt cuộc loại chuyện này thế nào cũng không thể đủ nói cho những người khác. Nhưng mà loại này phá sự tình còn phải tìm lý do. Ngẫm lại xem đi, các ngươi này đó tu chân giả, có thể nghĩ đến hách manh như vậy họa sao? Lý Thông cười hắc hắc. Tay còn lại là tại đây tiểu lô ly họa phía trên điểm điểm. Ngươi xem a, các ngươi tuy rằng là tu chân kinh nghiệm phong phú, nhưng là chân chính lĩnh ngộ một ít kiếm pháp người là ai cắt thành như vậy kiếm pháp cao thủ. Nói cách khác vẫn là đến xem thiên phú hai chữ. Này đó tiểu cô nương có thiên phú. Này không cần ta nhiều lời đi. Khác không nói chuyện. Tuy rằng này bang nhân vẫn luôn ở phun tào Lý Thông vẫn luôn ở đem mấy thứ này giao cho tiểu cô nương. Nhưng đối với này đó tiểu cô nương thiên phú, bọn họ lại là phi thường tán thành. Bên không nói, lấy họa nhập đạo ai có thể có tiểu lô ly như vậy thiên phú mặc dù là có thiên phú. Ai có thể đủ một họa một cái chuẩn, có thể đem này đó họa biến thành chân chính người. Hơn nữa ở cái này bên trong còn có một cái nghiêu bức Sở Tịch Lam đâu. Những người khác còn hảo thuyết, tiểu lô ly lấy họa nhập đạo chỉ có thể xem như mặt khác một chúng kiếm đi nét bút nghiêng mặt khác. Một cái lộ, hiện tại thấy được cái này Sở Tịch Lam. Bọn họ những người này một đám đối kiếm pháp đều có chính mình lý giải. Nhưng là bọn họ những người này muốn nói cùng cái này Sở Tịch Lam so sánh với. Bọn họ thật đúng là so ra kém. Rốt cuộc các nàng những người này căn bản là không nghĩ tới quá loại này khả năng. Hơn nữa đối với bọn họ tới nói lúc này Sở Tịch Lam sức chiến đấu thật sự là quá mức với khủng bố. Bọn họ liền tính là thúc ngựa đều không đuổi kịp. Hơn nữa tính thượng lúc này nàng Bạch Hổ Nương. Lúc này ai đều đến thừa nhận. Nàng chính là Lý Thông tư tưởng tốt nhất quán triệt giả. Người ngẫm lại xem. Ta nếu nói cho người một ít kiếm pháp. Người liền tính là có ý tưởng. Người cũng sẽ đối loại này kiếm pháp tiến hành trình độ nhất định cải tiến đúng không? Mặc kệ thế nào. Các người trong óc bên trong kỳ thật đều có ý nghĩ của chính mình. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Các ngươi kỳ thật đều đã là có chính mình tư duy cùng thói quen. Mặc kệ các ngươi như thế nào học tập như thế nào tu luyện. Cuối cùng sở hữu kiếm pháp đều sẽ cùng ngươi bản thân kiếm pháp có một loại dung hợp. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói các ngươi đã tìm được rồi đạo của mình. Lý Thông cười hắc hắc. Chuyện này tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản dựa vào một cái thiên phú có thể nói rõ ràng. Kỳ thật chuyện này đã phi thường sáng tỏ. Mặc kệ nói như thế nào các ngươi hiện tại liền tính là lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ có cái dạng. Này, mặc dù là các ngươi nắm giữ này đó kiếm pháp, các ngươi cũng sẽ không cùng ta nói giống nhau như đúc. Nếu là như thế này, như vậy ta vì cam đoan đệ nhất bản kiếm pháp không ra vấn đề. Tìm một ít không có đáy có thể hoàn toàn quán triệt ta ý tưởng tiểu cô nương tới thực hiện ý nghĩ của ta. Lại có cái gì vấn đề đâu, Tử Tiêu chân nhân một bộ ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng vô pháp. Phản bác bộ dáng, chính là kết quả là hắn vẫn là có chút không phục. Ít nhất ở hắn trong lòng có chút sự tình là hắn sở không thể giải quyết. Ít nhất ở hắn xem ra, lúc này Lý Thông trong tay mặc dù có đại lượng thứ tốt. Nhưng là hắn lại không có biện pháp đem mấy thứ này tất cả đều lấy ra tới. Mặc dù là lấy ra tới. Cũng nói với hắn giống nhau. Bọn họ căn bản là không có cách nào đem mấy thứ này tất cả đều dùng ở cái này phía trên. Hơn nữa mấy thứ này bọn họ cũng không có cách nào làm tất cả mọi người dựa theo hắn ý tứ tới làm. Y theo loại này cách nói. Biện pháp tốt nhất chính là đi tìm một cái chưa từng có tu luyện quá người tới bồi dưỡng. Này liền hình như là một chương giấy trắng giống nhau. Có thể tùy ý người khác ở mặt trên vẽ tranh tựa mà. Lý Thông có thể đem nguyên bản họa tác đặt ở phía trên. Sau đó cung hậu nhân đi vẽ đi tham quan. Mà lúc này không ít người đều sẽ đi học tập. Đến lúc đó có thể học thành bộ dáng gì? Đó chính là xem chính bọn họ. Dù sao Lý Thông cũng chính là ý nghĩ như vậy. Đồ vật đều cho. quản sát mặc kệ chôn. Đến nỗi nói những người này sẽ có cái gì ưu tú kết quả kia đều là chính bọn họ làm ra tới. Cùng chính mình không quan hệ. Ngươi liền tìm lấy cớ đi. Tử Tiêu chân nhân xem thường Lý Thông liếc mắt một cái. Bọn họ loại này cấp bậc cao thủ. Lý Thông nếu là nói nào đó chiêu số. Bọn họ đương nhiên có thể suy diễn. Hơn nữa học được trên cơ bản không có áp lực. Ở hắn xem ra Lý Thông chính là ở tìm lấy cớ. Hơn nữa loại này hành vi quả thực là ở tìm đường chết. Lý Thông nhưng thật ra rõ ràng. Cấp này đó tiểu cô nương lớn nhất lý do không riêng gì bởi vì chính mình muốn bảo thủ bí mật. Còn có một vấn đề. Đó chính là về này đó tiểu cô nương đối mấy thứ này thái độ. Có thể nói các nàng là chính mình này một hệ người thừa kế. Các nàng không riêng gì muốn học hội như thế nào sử dụng này đó chiêu số. Còn muốn nắm giữ này đó chiêu số huấn luyện phương pháp. Còn có chính mình nguyên bộ đồ vật. Ở tân tân hữu vị bên trong nhiều như vậy loli. Không riêng gì ở ngay từ đầu liền ở tiếp thu bên ngoài về này đó đại lão nhóm chú ý. Càng là làm không ít người đối Lý Thông rất có phê bình kín đáo. Rốt cuộc bộ dáng này hành vi nhìn qua thập phần loli khống. Hơn nữa loại này chỉ dạy cấp xinh đẹp nữ hài tử hành vi. U can, không riêng gì nam nhân có ý kiến. Ngay cả muội tử đều có ý kiến. Còn không phải là lớn lên đẹp tuổi còn nhỏ sao? Tuổi đại lớn lên xấu ngươi liền không dạy này ý gì a? Không quan tâm Lý Thông giải thích nhiều ít. Bọn họ đều sẽ không cảm kích. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này nhìn đến chỉ có muội tử học được thứ tốt. Hơn nữa Lý Thông bên người này đó tiểu cô nương một đám tốc độ tu luyện kinh người. Này liền không khỏi làm người có chút mơ màng. Ta như vậy cao thủ không bị thế nhân lý giải vẫn là có thể tiếp thu. Lý Thông thiển mặt nói. Một đôi con ngươi lại là ở đánh giá Tử Tiêu chân nhân. Chân nhân, hảo hảo ngẫm lại, muốn như thế nào đối phó này đó dị thú. Nếu là ngươi có thể nghĩ ra được cái gì, ngươi liền nhất định có thể đem cái này thiên đạo lợi dụng lên. Nó có thể bồi dưỡng những cái đó tay mới. Tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng như là ngươi như vậy tay già đời. Nếu là ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi nguyện ý đi đối mặt nguy hiểm, nó khẳng định cũng sẽ không bùn xỉn. Thiên đạo chính là như vậy, nó có nhất định mục đích. Khẳng định không phải là toàn giết kết cục, khẳng định là muốn cùng trên thế giới này mọi người làm giao dịch. Loại này giao dịch chủ yếu chính là tăng lên thực lực của bọn họ. Căn cứ bọn họ nhu cầu sau đó theo bọn họ cùng chính mình cuối cùng mục đích tới tiến hành trình độ. Nhất định kết hợp, tỉ như muốn ứng chiến nào đó cường giả thời điểm. Thông thường một ít cường giả vai phụ liền sẽ lên sân khấu. Hơn nữa loại này cường đại vai phụ nếu bất tử nói. Như vậy chúng nó về sau cũng có chỗ lợi. Hơn nữa những người này nếu có thể sống sót chúng nó có thể đạt được chỗ tốt liền càng nhiều. Lý Thông phi thường rõ ràng. Loại này thời điểm những người này muốn chính là cái gì? Đơn giản chính là lực lượng mà thôi. Ở đô thị tiểu thuyết chung cân nhắc một người thành công cùng không chủ yếu là xem tiền. Nhưng mà ở cái này Cửu Châu Đại Lục, xem một người nam nhân hay không thành công, chính là xem thực lực của hắn. Loại này thời điểm xem thực lực mới là căn bản. Hơn nữa lúc này xem thực lực vẫn là xem bọn họ tu chân thực lực. Không riêng gì một cái đơn thuần thực lực, còn có mặt khác tổng hợp nhân tố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.